Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, chương 2074, băng hệ năng lượng. Thứ ba, thần thai dị động. Vù, thời gian chậm rãi quá khứ, Tửu ở Vương Dung tâm tình trầm trọng, chuẩn bị thay đổi chủ ý, tìm phương pháp khác thời điểm. Trong chớp mắt, một loại cảm giác kỳ dị từ đằng xa truyền đến, là thứ ba thần thai. Vương Dung trong lòng ngẩn ra, nhất thời đại để ý ở ngoài. Hắn đem thứ hai thần thai, thứ ba thần thai đặc ý lưu ở phía xa áp trận. Thế nhưng vào lúc này, Vương Dung nhưng cảm giác được nguyên bản bình tĩnh thứ hai thần thai đột nhiên truyền đến một luồng ba động kỳ dị. Hơn nữa sức chấn động kia cũng không phải là nhắm vào mình. Thứ ba thần thai, nghĩ muốn năng lượng hạt nhân. Vương Dung trầm ngâm chốc lát, đột nhiên hiểu được, chấn động trong lòng không ngớt. Ba đại thần thai bên trong lấy đệ nhất thần thai thực lực mạnh nhất. Trên đỉnh đầu năng lượng hạt nhân tóe ra màu xanh thăm thẳm dòng nước lạnh. Đối với Vương Dung, đệ nhất thần thai là một loại áp lực thực lớn cùng uy hiếp. Cũng dùng được Vương Dung khó có thể tới gần to lớn cửa truyền tống. Thế nhưng lệnh Vương Dung không kịp chuẩn bị chính là, vào lúc này, hắn nhưng từ thứ ba thần thai nơi đó cảm nhận được một luồng khát vọng mãnh liệt thứ ba thần thai. Muốn có được cái kia loại trí âm trí hàn năng lượng. Vương Dung trầm ngâm chốc lát, rất nhanh từ năng lượng hạt nhân phía dưới rút lui rời. Khoảng chừng một nén nhang phía sau, Vương Dung đi mà quay lại, lần thứ hai xuất hiện ở vị trí ban đầu. Chỉ là bên người nhiều một bóng người khác, chính là thứ ba thần thai. Phía trước đại chiến, thủy quan bị giết, thi thể chính là bị thứ ba thần thai bắt đi. Thủy quan cường đại hệ thủy, năng lực khống chế đồng dạng bị thứ ba thần thai hấp thu lấy. Vương Dung cũng không có cố ý đi khống chế thứ ba thần thai, mà là mặc cho hắn đứng sừng sững ở bên cạnh, căn cứ bản năng đi hành động. Phía trên, chạm hào quang màu xanh lam mênh mông, dường như thác nước một loại rội rửa mà hạ bao phủ chu vi 70-80 dặm dưới nền đất. Tia sáng chói mắt kia cho Vương Dung hai cỗ thượng cổ thần thai phân thân độ thành một mảnh màu xanh lam, thứ ba thần thai kinh ngạc mà đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tựu ở Vương Dung cho rằng tất cả những thứ này đều là chính mình ảo giác thời điểm, oanh. Trong chớp mắt, thứ ba thần thai song trưởng giơ lên, chậm rãi nhắm ngay phía trên cái kia năng lượng khổng lồ hạt nhân rội rửa mà hạ màu xanh thăm thẳm. Thác nước dòng nước lạnh, tựu ở Vương Dung ánh mắt bên trong, trong đó một bó dòng nước lạnh trong chớp mắt thay đổi phương hướng. Nháy mắt đánh trúng bên cạnh thứ ba thần thai, nhìn thấy tình cảnh này, Vương Dung con ngươi căng thẳng, sau một khắc, thứ ba thần thai giống như là đã biến thành một khối hình người bọt biển. Cái kia lạnh lẽo thấu xương, đóng băng linh hồn dòng nước lạnh không chỉ có không có đem hắn trọng thương, ngược lại là trực tiếp đi vào trong cơ thể hắn, dĩ nhiên toàn bộ bị hắn hấp thu địa sạch sành xanh. Đồng thời thứ ba thần thai bên trong thân thể xem ra tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn. Này, Vương Dung cũng choáng. Trong mắt của hắn ánh sáng nhảy lên, trong nháy mắt xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Ba đại thượng cổ thần thai bên trong, chỉ có đệ nhất thần thai trưởng thành độ cao nhất, thật sớm thức tỉnh rồi thiên phú thần thông. Cho tới thứ hai thần thai cùng thứ ba thần thai thì lại chậm chạp không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ nói, Vương Dung không có nghĩ tiếp nữa. Hắn hơi suy nghĩ, rất nhanh hướng về thứ ba thần thai phương hướng đến gần vài bước. Cường đại hệ thổ năng lực khuếch trương triển khai, đem thứ ba thần thai vững vàng bọc lại, tận lực đưa hắn khí tức che giấu. Bất quá hắn rất nhanh tự phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Ở năng lượng khổng lồ hạt nhân xung quanh, các loại năng lượng sao động che ngợp bầu trời, còn như sơn băng hải tiếu một loại mãnh liệt tới cực điểm. Ở loại tình huống này hả, Thứ ba, thần thai thu nạp hàn khí căn bản bé nhỏ không đáng kể, hoàn toàn bị các loại mãnh liệt sóng năng lượng che giấu đi. Trên thực tế, thái càn tinh thần lực cũng căn bản không có hy vọng hướng về ở đây. Dưới nền đất cường đại xốc xếch sóng năng lượng đủ để hắn tinh thần lực thăm dò không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thời gian chậm rãi quá khứ. Thứ ba, thần thai trong cơ thể năng lượng tụ tập càng ngày càng nhiều. Ở Vương Sung trong cảm giác, trong thời gian ngắn ngủi, hắn chí ít hấp thu tương đương với một tên trạng thái cường thịnh nhập vi cảnh cường giả tối đỉnh năng lượng. Bất quá dù vậy, thứ ba thần thai vẫn là ở dường như động không đáy một loại cật lực hấp thu năng lượng hạt nhân tàn mát ra hàn khí. Bất quá dần dần, Vương Sung cũng phát giác ra, tự ở thứ ba thần thai đan điền nơi sâu xa, vô cùng vô tận luồng không khí lạnh hội tụ, dần dần mà ngưng tụ thành một viên màu xanh thảm phù văn thần bí. Ở đây viên phù văn thần bí dẫn dắt hạ, bốn phương tám hướng như thác nước năng lượng luồng không khí lạnh dồn dập chịu đến hấp dẫn, không ngừng hội tụ đến. Mà thứ ba thần thai khí tức nhưng là càng ngày càng lớn mạnh. Mà vào giờ phút này, mặt đất to lớn cửa truyền tống phía dưới, thái càn người mặc ngân áo bào màu trắng ngồi xếp bằng bất động. Hắn khổng lồ tinh thần lực còn như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, giống như che lấp xung quanh hơn 10 dặm phạm vi. Bóng đêm yên tĩnh trước đưa tới rối loạn đã bị hắn bình ổn lại. Ở thái càn thần uy trước mặt, căn bản không có bất kỳ du mục bộ lạc dám to gan chống lại hắn mệnh lệnh. Có chút không đúng, thái càn khẽ nhíu mày, trong chớp mắt mở hai mắt ra. Bốn phía thái quá an tĩnh, thái càn đột nhiên nghĩ tới phía trước ba con chuột nhỏ. Cự ly địa quan cùng thủy quan bị giết đã có nửa giờ, này chút người chạy trốn phía sau tự không có động tĩnh nữa, xem ra tựa hồ là thật rời đi. Bất quá thái càn trong lòng trước sau cảm thấy được có gì đó không đúng. Này chút người giết chết địa quan cùng thủy quan, lại phá hư trận pháp, tất nhiên là có mưu đồ, không nên như thế dễ dàng liền từ bỏ, hay hoặc là bọn họ cảm giác được sự cường đại của mình, tự nhận là không có có cơ hội, trong lòng sợ hãi. Sở dĩ triệt để từ bỏ kế hoạch, hừ, cuối cùng là hạng già áo túi cơm, chỉ dám giấu đầu lòi đuôi, đợi đến ta hoàn thành cửa truyền tống, nhất định muốn đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Thái càn lạnh rên một tiếng, lần thứ hai gia tăng năng lượng rót vào đến to lớn cửa truyền tống bên trong. Hắn nguyên bản dự tính còn có mấy ngày thời gian mới có thể hoàn thành cửa truyền tống kiến tạo. Bất quá hiện tại, theo đại lượng năng lượng truyền vào, cửa truyền tống kiến tạo tiến độ đã cực lớn sớm, căn bản không cần thời gian dài như vậy. Thái càn tinh thần lực quét sạch tứ phương, lần thứ hai kiểm tra một lần sau, mới một lần nữa bình tĩnh lại. Vào giờ phút này, tựu ở thái càn thân hạ mấy chục dặm sâu trong lòng đất. Thứ ba thần thai đem hết toàn lực hấp thu sâu trong lòng đất, không chỗ nào không có mặt băng hàn năng lượng. Thứ ba thần thai tốc độ hấp thu rất nhanh, bàng bạc năng lượng có như trường giang biển rộng giống như cuồn cuộn không ngừng tràn vào thứ ba thần thai, tăng cường thứ ba thần thai sức mạnh. Cứ việc thứ ba thần thai đã đem hết toàn lực liên tục hấp thu, thế nhưng tương đối toàn bộ nguồn năng lượng hạt nhân vô cùng vô tận, khác nào đại dương một loại nguồn năng lượng hải. Thứ ba thần thai hấp thu những lực lượng kia hiện ra được bé nhỏ không đáng kể, kiến tạo kể cả hai cái thế giới vững chắc cửa truyền tống. Cái loại năng lượng này khổng lồ được khó có thể tưởng tượng. Đây không phải là đơn độc một cái thứ ba thần thai tự có thể hấp thu sạch sẽ. Bất quá Vương Sung tâm thần đã căn bản không ở nơi này. Đây là, nó quả nhiên muốn giác tỉnh thiên phú thần thông. Vương Sung nhìn bên ngoài cơ thể đã bị một tầng màu xanh tham thảm bao gồm thứ ba thần thai. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như nói mới bắt đầu, Vương Sung chỉ là đoán. Như vậy hiện tại, Vương Sung đã khẳng định thứ ba thần thai xác xác thực thực đang ở giác tỉnh. Nó sức mạnh đang ở không ngừng tăng cường, bắt đầu không ngừng áp sát đệ nhất thần thai, mà ở nó thân thể hạt nhân nguyên bản trong đan điền. Cái viên này thật nhỏ màu xanh thăm thẳm phù văn đã bắt đầu biến hóa. Đồng thời trên chuyển qua lồng ngực thiên trung vị trí, biến hóa thành một viên hình thoi băng hàn tinh thể. Cái viên này tinh thể đường nét trôi chảy, cực kỳ yêu mỹ, bề ngoài hiện ra từng đạo tuyệt đẹp minh văn. Để lộ ra một luồng quy tắc sức mạnh, Vương Sung có thể từ cái này tinh thể bên trong nhận biết được một luồng cùng xung quanh thấu xương. Dòng nước lạnh tương hỗ tương ứng mãnh liệt sức mạnh, băng hệ thần thông, rốt cục, Vương Sung xác định thứ ba thần thai đang ở thức tỉnh thiên phú thần thông. Rõ ràng là cực kỳ mạnh mẽ băng hàn hệ thiên phú thần thông. Thực sự là ngoài dự đoán mọi người. Không nghĩ tới thứ ba thần thai dĩ nhiên sẽ vào lúc này giác tỉnh thiên phú thần thông. Vương Sung trong lòng lúc này cũng là kinh thán không thôi. Ba đại thần thai bên trong, ngoại trừ đệ nhất thần thai, cái khác hai đại thần thai thần thông đều nằm ở trạng thái ngủ say. Bởi không có bất kỳ tư liệu có thể tra, cũng không có bất kỳ manh mối có thể tìm ra. Coi như là Vương Sung cũng không biết nên làm gì trợ giúp này hai cỗ thần thai giác tỉnh thiên phú. Thần thông, thứ ba thần thai loại này giác tỉnh, đối với Vương Sung tới nói, tuyệt đối là một thu hoạch ngoài ý muốn. Vương Sung bảo vệ ở thứ ba thần thai bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí một, mười phần chú ý phía trên hướng đi. Nếu như nói Vương Sung trước còn nghĩ như thế nào phá giải to lớn cửa truyền tống, như vậy hiện tại Vương Sung phản đồ cũng không nhất thời vội vã, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Vương Sung có một loại cảm giác, nếu như thứ ba thần thai có thể hoàn toàn giác tỉnh trong cơ thể băng hệ thần thông, nói không chắc sẽ đối với chính mình đón lấy hành động có sự giúp đỡ to lớn. Thời gian chậm rãi quá khứ, toàn bộ dưới nền đất một mảnh yên tĩnh, mà thứ ba thần thai trong cơ thể từng trận kèn kẹt tiếng không dứt bên tai. Thứ ba thần thai trong cơ thể băng hàn tinh thể còn ở không ngừng thu nạp bốn phía xung quanh hàn khí, tiến một bước làm bản thân mạnh lên, hoàn thiện trong cơ thể băng hệ thần thông, lại có chốc lát thành công. Vương Sung vẫn quan tâm thứ ba thần thai tình huống trong cơ thể. Đến cuối cùng một chốc cái kia, cũng không khỏi hơi có chút căng thẳng. Cùng lúc đó, tựu ở năng lượng khổng lồ hạt nhân phía trên, Thái Càn ngồi xếp bằng bất động, yên lặng tiếp tục tăng nhanh tòa này cửa truyền tống kiến tạo. Thế nhưng sau một khắc, không có một chút nào dấu hiệu vu. Thái Càn mí mắt run lên, trong chớp mắt, đột nhiên mở mắt ra. Không đúng. Thái Càn nhíu mày lại, nháy mắt mặt trầm như nước. Cứ việc tất cả mọi chuyện hắn đều nghĩ được rõ rõ ràng ràng, cũng có thích đáng sắp xếp, bốn phía cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng không biết tại sao, Thái Càn trước sau khó có thể bình tĩnh lại tâm tình. Hắn luôn cảm giác có chuyện gì đang ở phát sinh, nhưng mình nhưng không biết chút nào. Thái Càn đầu lông mày khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên một đạo ý nghĩ. Sau một khắc, oanh, Thái Càn trong mắt hung quang lóe lên, bỗng nhiên một trường hướng về dưới nền đất mạnh mẽ vỗ tới. Cũng trong lúc đó, cái kia nguyên bản phân tán thiên địa, trải rộng bốn phương tám hướng tinh thần lực cũng cấp tốc hóa làm một cỗ như thép như sắt, càng là ngưng luyện hướng về dưới nền đất mấy chục dặm thọc sâu phạm vi, mạnh mẽ bắn như điện mà đi. Lần này động tác không có dấu hiệu nào, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ có điều trong khoảnh khắc, cương khí cùng tinh thần lực xuyên qua tầng tầng không gian, nổ xuống đến rồi Vương Sung vị trí. Hả? Trên mặt đất, Thái Càn hơi nhướng mày, trong lòng đại để ý ở ngoài. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là ta phán đoán sai rồi?